Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 821, lựa chọn. Cảm ơn Dương ca. Chỉ Hinh Nhiên không chút do dự tại Trương Dương mặt trên bẹp một chút. Cùng hai tử đồng dạng, Trương Dương sờ sờ chính mình đến gương mặt, cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Chỉ Hinh Nhiên nói: Người đây chính là câu dẫn ta à? Chỉ Hinh Nhiên đỏ mặt, nhanh lên chạy trở về phòng của mình. Trương Dương cười cười, nhưng không có đi theo. Thời gian đã qua có tầm một tháng, khoảng cách Tiền Thiên Sư để cho chính mình đi còn có gần hai tháng. Chính mình có lẽ hẳn là chuẩn bị một chút, tỉ như nói góp nhặt một ít không may điểm. Cũng không biết cái hệ thống này rốt cuộc phạm vào cái gì mau bệnh. Đây không phải để cho chính mình đi trộm mộ. Ngươi không muốn mắng ta, ta đều có thể nghe được. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói, chính là mắng cho ngươi nghe. Trương Dương dù sao cũng không ít mắng cái hệ thống này. Dù sao hai người thế nhưng cùng cái lão hữu đồng dạng, đều quen thuộc lẫn nhau. Hơn nữa chính mình cái hệ thống này thực nhân tính hóa, nhưng là lại thực không nhân tính hóa. Đoán chừng là bởi vì chính mình xui xẻo, làm cái hệ thống đều là một cái tàn thứ phẩm. Ngươi nếu là đang mắng ta, ta liền muốn bão nổi. Hệ thống tức giận nói, lại nhiều lần chửi chính mình, hơn nữa còn không dứt. Coi như lão tử là cái hệ thống, cũng chịu không nổi a. Trương Dương hừ một tiếng, không còn đi cùng hệ thống lải nhải. Trương Dương hoạt động một chút thân thể, hôm nay cho Park San San mua đồ, hiện tại thân thể còn mỏi mệt đây, vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một giấc đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại, vừa mới chuẩn bị ra ngoài mua chút cơm, liền thấy tại cửa ra vào Lý Văn Siêu. Ngoạt tào, gia hỏa này tại sao lại đến rồi? Trương Dương nghĩ đến nhanh lên lui về, làm Chỉ Hinh Nhiên ra tới mua cơm ăn. Thế nhưng là Lý Văn Siêu đã thấy Trương Dương, hướng về hắn vẫy tay nói: Trương đệ, ngươi tối hôm qua hóa ra là ở công ty ngủ được. Lý Văn Siêu còn tưởng rằng Trương Dương sẽ theo địa phương khác tới công ty, sáng sớm ngay tại nơi này chờ Trương Dương. Trương Dương nhìn thấy nhìn Lý Văn Siêu hướng chính mình chào hỏi, khóe miệng giật một cái, vẫn là cưỡng ép gạt ra một cái tươi cười. Lý Văn Siêu đi đến, đối Trương Dương nói: Trương đệ, ta lần này tới. Trương Dương vội vàng chặn lại nói: Gia hỏa này sẽ không lại là tìm đến chính mình phải được nghiệm a? Chính mình có thể có cái gì kinh nghiệm? Liền xem như có kinh nghiệm, cũng không thể trắng trợn mà nói. Chỉ Hinh Nhiên còn ở nơi này, nếu để cho đối phương nghe được, chẳng phải là muốn giết mình. Trương đệ, Lý Văn Siêu mang theo tươi cười nói, ngươi không nên hiểu lầm, lần này ta là tới cho ngươi đưa thiếp mời, ta tháng sau khả năng liền muốn cùng Tống Mẫn kết hôn. Quá tuyệt! Trương Dương cơ hồ kêu to ra tiếng, bất quá tiến triển thật nhanh. Trương Dương lúc ấy liền nói một chút, không nghĩ tới Tống Mẫn ra tay thật đúng là nhanh a. Lý Văn Siêu cười cười xấu hổ, đối Trương Dương nói, Trương đệ, ta cũng không nghĩ tới sẽ tiến triển nhanh như vậy, đều là ta cái kia lão cha. Nói đến đây gào thét, Lý Văn Siêu ý cười liền không che giấu được, hai bên bất quá là thấy một lần gia trưởng, sau đó liền bị chính mình cha cho tác hợp thành, hơn nữa đối phương gia trưởng đều không có nhìn thấy. Lý Văn Siêu đem chính mình chuyện giảng thuật một lần, nghe được chính mình cười ha ha, hắn chụp sợ Lý Văn Siêu bả vai nói, Lý lão thật là một cái hành động cấp tốc người. Lý Văn Siêu gãi đầu một cái nói, chúng ta đang chuẩn bị cho Tống Mẫn cha mẹ thông báo, đến lúc đó Dương ca ngươi cũng phải đi tham gia hôn lễ của chúng ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, nghĩ thầm đến lúc đó hẳn là mang cái gì lễ vật đi qua. Lý Văn Siêu sau khi nói xong, một đường nhảy nhảy nhót nhót trở về. Có lẽ đây chính là yêu đương cảm giác đi. loại cảm giác này thật tốt. Xéo đi, chính ngươi đều có mấy cái. Trong lòng chính mình không có điểm số sao? Hệ thống đột nhiên theo trong đầu bật đi ra. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Gần nhất cái hệ thống này có vẻ như luôn yêu thích tìm chính mình xóa. Không biết có phải hay không là cái nào gân không đúng. Ta là tại thời khắc nhắc nhở ngươi. Hệ thống nói một câu. Lần nữa rơi vào trầm mặc. Chí ít nhân ra hệ thống sẽ còn tuyên bố nhiệm vụ. Chính mình hệ thống lại muốn chính mình tìm đến nhiệm vụ. Đây chính là chênh lệch a. Trương Dương không tiếp tục đi tiếp tục suy nghĩ những chuyện này. Ra ngoài mua điểm cơm. Trở về thời điểm, Trì Hinh Nghiên cùng Tiền Diễm Diễm đều đã đi lên. Tiền tỷ, ngươi thật dự định trở về? Trì Hinh Nghiên lo lắng hỏi. Hôm qua Dương ca đã đáp ứng chính mình. Nếu như Tiền Diễm Diễm đồng ý, hắn liền tiếp nhận đối phương. Làm Tiền Diễm Diễm tại Hỗ Ngu phát triển. Ai biết Tiền Diễm Diễm chết sống không đồng ý. Chính là trở lại Lâm Phong quốc tế. Cũng không biết là thế nào nghĩ. Tiểu Trì, Hỗ Ngu quốc tế là bằng hữu của ngươi mờ. Ta biết, Tiền Diễm Diễm tỉnh rượu về sau. Nói chuyện rõ ràng, thế nhưng là mạch não lại không rõ rệt. Nàng dừng lại một chút nói. Thế nhưng là, Lâm Phong quốc tế đối ta cũng có ơn chi ngộ. Lại nói, ta hợp đồng chính ở chỗ này nắm. Trương Dương nghe nói như thế. Cười cười xấu hổ. Nữ nhân này mạch não chính là rõ ràng. Xí nghiệp cùng nhân viên vốn chính là đôi bên cùng có lợi. Ơn chi ngộ có lẽ còn có. Nhưng là ở thời đại này đã là càng ngày càng ít. Nhớ tới trong lúc đó nhìn thấy đối phương thời điểm. Đối phương một thân diễm lệ trang điểm lúc ấy đều để Trương Dương kinh diễm đến. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại là một cái như vậy bổn phận người. Cái này khiến Trương Dương đều không có nghĩ qua. Tiền tỷ, người cũng hiện tại vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Trì Hinh Nghiên tức giận nói. Bọn họ xác thực ngay từ đầu nuôi dưỡng ngươi. Thế nhưng là liền xem như không có bọn họ. Vẫn sẽ có cái công ty bồi dưỡng ngươi. Nhưng là Lâm Phong quốc tế nếu như không có ngươi. Vậy thì không phải là hiện tại Lâm Phong quốc tế. Trì Hinh Nghiên nói rất rõ ràng. Làm sao? Tiền Diễm Diễm chính là nghe không vào. Trương Dương ở một bên nhìn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Có đôi khi, nữ nhân làm quyết định. Người căn bản cũng không có lý do có thể thuyết phục các nàng. Bởi vì các nàng bản thân liền là không giảng lý. Hắn đi đến Trì Hinh Nghiên bên cạnh. Kéo đối phương một cái nói. Cứ như vậy đi. Kỳ thật nàng muốn làm gì. Đều là quyết định của nàng. Trì Hinh Nghiên vốn dĩ coi là Trương Dương là đến bên này cùng chính. Mình cùng nhau thuyết phục Tiền Diễm Diễm. Thế nhưng là không nghĩ tới. Dương ca tới đã nói một câu nói như vậy. Dương ca, ngươi không phải nói muốn lưu lại tiền tỷ sao? Trì Hinh Nghiên kích động nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Ta nói qua, Tiền tiểu thư nếu tới công ty của chúng ta, tuyệt đối hoan nghênh. Thế nhưng là Tiền tiểu thư cũng không có phương diện này ý nghĩ. Trương Dương mỉm cười nói. Tiền tiểu thư, ta ở đây nhắc nhở một chút. Bất kỳ cái gì chung thân niên hạn hợp đồng, đều là không chịu đến pháp luật bảo hộ. Sở dĩ ngày đó nếu như đổi ý, hoàn toàn có thể tới công ty của ta. Tiền Diễm Diễm nghe nói như thế. Nào nào, ngược lại nhẹ gật đầu nói. Cảm ơn Dương ca nhắc nhở và hảo ý. Lúc này mới trở về. Nếu như vẫn là như vậy, ta sau cái khẳng định ưu tiên lựa chọn Hỗ Ngu quốc tế. Nói xong, Tiền Diễm Diễm trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn Tiền Diễm Diễm bóng lưng, Trì Hinh Nghiên lộ ra một mặt yêu thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.